Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, chương 399, nhập Thanh Khâu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Thanh Khâu Kiếm Tông Tông chủ Phạm Xuân Thu hướng về phía ra. Cát Thần Toán nói, Cát Thanh huynh đệ, sau này ngươi chính là con ta sư phó, cho nên hai người chúng ta là gọi nhau huynh đệ. Hy vọng ngươi có thể thật tốt dạy dỗ con trai ta. Gia Cát Thần Toán rừng rưng một tiếng nói. Phạm Tông chủ yên tâm. Dạy dỗ đệ tử đây chính là ta cường hạng. Tại hạ nhất định đem Phạm công tử dạy dỗ thành tài. Phạm Xuân Thu có thể gọi Gia Cát Thần Toán vi huynh đệ, nhưng là Gia Cát Thần Toán lại không thể coi là thật. Hắn phải có đầy đủ tôn ti. Dẫu sao hắn bây giờ đóng vai tu vi vẻn vẹn chỉ là cảnh giới tiên thiên. Nếu như hắn không muốn xuyên băng nói hắn thì nhất định phải biểu hiện được tôn ti có khác biệt. Phạm Xuân Thu nhìn Gia Cát Thần Toán có thể cầm nặn được biết mình thân phận. Trong lòng khẽ gật đầu một cái. Phạm Xuân Thu hướng về phía Gia Cát Thần Toán nói. Cát huynh, hôm nay ngươi lần đầu tiên tới chúng ta Thanh Khâu Kiếm Tông. Theo ta cùng đi đi, ta lập tức an bài người cho ngươi tiếp gió tẩy trần. Chỉ chốc lát sau thời gian, Phạm Xuân Thu liền đem Gia Cát Thần Toán dẫn tới một cái bên trong nhã gian. Đây chính là Phạm Xuân Thu chuẩn bị cho Gia Cát Thần Toán tiếp gió tẩy trần địa phương. Mà bên trong nhã gian mấy cái cảnh giới tiên thiên người. Và một cái 14-15 tuổi thiếu niên. Thiếu niên hẳn là mới vừa tiếp xúc võ đạo, cũng chỉ có hậu thiên sơ kỳ tu vi. Gia Cát Thần Toán và Phạm Xuân Thu đi tới bàn trước mặt ngồi xuống. Sau đó bắt đầu cho Gia Cát Thần Toán giới thiệu đang ngồi người tới. Chỉ chốc lát sau thời gian, Phạm Xuân Thu liền đem Thanh Khâu Kiếm Tông tất cả người trọng yếu. Cũng giới thiệu cho Gia Cát Thần Toán biết, sau đó hắn vừa hướng mọi người ở đây nói. Chư vị, vị này chính là chúng ta Thanh Khâu Kiếm Tông mới nhập trưởng lão. Cũng là con ta sư phụ. Hy vọng mọi người có thể đoàn kết hữu yêu trợ giúp lẫn nhau. Giới thiệu xong sau đó, Thanh Khâu Kiếm Tông Tông chủ Phạm Xuân Thu hướng về phía bên cạnh mình nhi tử nói. Mau tới bái kiến sư phụ ngươi. Từ nay về sau liền do vị này Cát tiên sinh dạy dỗ ngươi. Ngươi phải thật tốt đi theo hắn học tập võ đạo. Phạm Xuân Thu mặc dù nói như vậy, nhưng là Phạm Xuân Thu nhi tử nhưng không chút nào tôn kính ý. Mà là đối Gia Cát Thần Toán nói, Cát Thanh đúng không? Ngươi có cái gì tư cách dạy dỗ ta? Có thể thành là sư phó ta người chí ít đều phải là tân tú bảng trên cường giả. Ngươi cảm thấy ngươi đủ tư cách dạy dỗ ta sao? Thanh Khâu Kiếm Tông con gái của tông chủ tử, từ nhỏ liền bị hắn phụ thân cho cưng chiều hư, cho nên nói tới nói lui một chút cũng không sợ đắc tội người. Hơn nữa hắn cho rằng Gia Cát Thần Toán là hắn phụ thân tìm tới. Vậy Gia Cát Thần Toán nên nghe hắn phụ thân, nhất hơn cũng chỉ coi là hắn phụ thân một cái người làm. Cho nên hắn chút nào không đem Gia Cát Thần Toán coi ra gì. Nàng từ nhỏ liền sùng bái tân tú bảng trên cường giả. Hắn cho rằng nêu cao tên tuổi thiên hạ tân tú bảng cường giả mới có tư cách thành tựu hắn võ đạo lão sư. Thanh Khâu Kiếm Tông Tông chủ hướng về phía nàng nhi tử khiển trách. Nửa tháng, những lời này là ai dạy ngươi nói? Không lớn không nhỏ, tin không tin ta phạt ngươi quan nửa tháng giam. Thanh Khâu Kiếm Tông Tông chủ quát hoàn hắn nhi, tử sau đó, vội vàng hướng Gia Cát Thần Toán nói, Cát huynh, đứa nhỏ không có gì lễ phép, mong rằng Cát huynh không nên quá qua so đo, phải biết ở bọn họ tông môn bên trong, liền một cái tiên thiên viên mãn cảnh giới cường giả cũng không có. Chỉ có hắn một cái chân vũ cảnh giới người độc mộc chống đỡ toàn bộ Thanh Khâu Kiếm Tông. Bây giờ thật vất vả mời chào tới một cái cảnh giới tiên thiên viên mãn cường giả. Nếu như bị hắn nhi tử cho tức giận bỏ đi, vậy hắn còn không lửa giận bốc ba trường. ở Hoàng Sơn quận trừ phái Côn Luân cái loại đó thế lực lớn. Không có môn phái nào sẽ đem một cái tiên thiên viên mãn cảnh giới cường giả trận ngoài cửa. Gia Cát Thần Toán cười nhạt một tiếng nói. Lệnh công tử thẳng thắn hoạt bát. Một ít trong lời nói xúc phạm căn bản không coi vào đâu. Ta nhất định sẽ thật tốt dạy dỗ lệnh công tử. Không quá ta dạy dỗ thủ đoạn có một ít khổ. Đến lúc đó lệnh công tử nếu là không chịu khổ nổi mà nói. Vậy ta liền không có cách nào. Thấy Gia Cát Thần Toán lớn như vậy độ. Thanh Khâu Kiếm Tông Tông chủ rừng dưng một tiếng nói. Cát huynh, cứ việc dạy dỗ con trai ta. Hắn nếu là dám không nghe lời, ngươi liền trực tiếp dạy bảo hắn. Ta cái này đứa nhỏ từ nhỏ liền bị ta chiều hư. Ta thật lo lắng hắn ra giang hồ liền lại cũng không về được. Thanh Khâu Kiếm Tông Tông chủ lo lắng. Quả thật rất có đạo lý. Nếu là đem Thanh Khâu Kiếm Tông con gái của Tông chủ tử cho thả ra Thanh Khâu Kiếm Tông. Nếu là không có người nhìn nói. Có thể hắn cái đó nhi tử ở trên giang hồ phối hợp bất quá 10 ngày cũng sẽ bị người chém. Phạm nửa tháng bị phụ thân hắn dạy dỗ sau đó. Hắn cũng không dám làm sao càn rỡ. Ở Thanh Khâu Kiếm Tông hắn cũng không ai sợ. Nhưng là hắn duy chỉ có sợ phụ thân hắn. Bởi vì Thanh Khâu Kiếm Tông căn bản không người dám đánh hắn. Nhưng là phụ thân hắn từ phát hiện hắn bị nuông chiều xấu xa liền sau đó. Trên căn bản chỉ cần không nghe lời nói. Hắn phụ thân thì biết đối với hắn tiến hành dạy bảo. Sau khi cơm nước xong. Bởi vì Gia Cát Thần Toán là phụ trách dạy dỗ Phạm nửa tháng. Cho nên Gia Cát Thần Toán bị an bài vào Phạm nửa tháng trong sân. Đi tới viện tử sau đó, Gia Cát Thần Toán hướng về phía Phạm nửa tháng nói. Học trò, từ sáng sớm ngày mai bắt đầu, mỗi ngày 6 giờ 30 cho ta lên giường. Nếu là dậy đến chậm xem ta làm sao thu thập ngươi. Ngươi có thể phải biết ngươi phụ thân đã đem thu thập quyền lợi của ngươi giao cho ta. Nói cách khác bỏ mặc ta làm sao giáo huấn ngươi, ngươi phụ thân cũng sẽ không quản. Ngươi nghe lời một chút, ta có thể để cho ngươi thiếu chịu một ít khổ sở. Ngươi nếu là không nghe lời vậy thì không nên trách ta đối với ngươi không khách khí. Nghe được, Gia Cát Thần Toán uy hiếp, Phạm nửa tháng ngay tức thì không làm. Từ nhỏ đến lớn liền không người nào dám uy hiếp qua hắn. Ngày hôm nay hắn bị người uy hiếp, hắn làm sao có thể liền. Hắn tự nhiên sẽ đối Gia Cát Thần Toán nói tiến hành phản bác. Bất quá còn không có chờ hắn phản bác nói ra miệng. Gia Cát Thần Toán đã rời đi hắn bên người. Tiến vào gian phòng của mình. Đã đóng kỹ cửa phòng. Bộ dáng kia hoàn toàn là không đem Phạm nửa tháng để ở trong lòng. Như vậy Phạm nửa tháng càng thêm lửa giận bốc ba trường. Hắn trong lòng nghĩ đến. Ngươi không phải kêu ta 6 giờ 30 thức dậy sao? Ta 6 giờ 30 không dậy. Ta xem ngươi có thể làm gì ta? Phạm nửa tháng mỗi sáng sớm chí ít đều phải 9 điểm qua mới rời giường. Bây giờ gọi hắn 6 giờ 30 thức dậy hắn làm sao có thể chịu được? Hắn trong đầu liền không ưa Gia Cát Thần Toán định quy định này. Hơn nữa Gia Cát Thần Toán đối với hắn uy hiếp. Hắn liền càng thêm sẽ không nghe. Lúc này ước chừng mới buổi chiều 6 giờ qua. Còn chưa tới nghỉ ngơi thời gian. Phạm nửa tháng trực tiếp rời đi cuộc sống của hắn. Sau đó đi ra ngoài lêu lổng đi. Hắn cũng không giống như Gia Cát Thần Toán như nhau. Một có thời gian liền tu luyện. Một có thời gian liền tu luyện. Hắn tôn chỉ là chơi cao hứng. Tu luyện như vậy khô khan sự việc hắn mới sẽ không liền. Mỗi ngày giống như một cái ngu đần như nhau ngồi ở nơi đó tu luyện loại cuộc sống này hắn hưởng qua. Hết sức khó chịu, Phạm nửa tháng ước chừng chơi đến rạng sáng 2 giờ mới trở lại viện tử của mình bên trong nghỉ ngơi. Hết thảy các thứ này Gia Cát Thần Toán đều thấy ở trong mắt. Gia Cát Thần Toán thở dài một hơi, tự lầm bầm nói, thật là một tên phế vật, nếu không phải vì hoàn thành kế hoạch. Hắn mới không thể nào biết dạy phế vật như vậy.